sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 9, cậu giúp cô ấy kiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu lá hẹ vụn vãi đầy bàn trà, lẫn lộn trong mấy hộp đồ ăn mang về, bày ra một cảnh tượng lộn xộn chẳng khác gì chiến trường. Không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Tưởng Vũ lập tức rút một tờ khăn giấy, vội vàng lau miệng, rồi lại cắm cúi dọn dẹp mặt bàn. Trong lòng thầm nhủ, may mà Giang Nghiên không ăn mấy món này, không thì chắc mình bị chửi tới chết. Gì đấy, sao tự dưng gặp lại cô ấy? Tưởng Vũ cảm thấy đời đúng là như mơ. Tối hôm trước còn thấy Giang Nghiên uống đến say khướt, miệng lẩm bẩm nói không còn yêu Nhan Yểu nữa. Thế mà vài ngày sau đã đụng mặt, có đùa nhau không vậy trời? Lúc đi xem mắt, Giang Nghiên đáp, giọng nghe thì bình thản, nhưng trong ánh mắt lại dậy sóng từng cơn không sao kìm lại nổi. Ánh nhìn anh dừng lại nơi bức ảnh đại diện, một bóng lưng mơ hồ dưới ánh hoàng hôn, chẳng rõ mặt mũi ra sao, nhưng anh chỉ cần nhìn là nhận ra ngay đó là cô. Wow, phải nói là kịch tính thế này cơ à? Tưởng Vũ thấy món ăn trước mặt như càng thêm ngon. Dù gì thì tình tiết như phim truyền hình thế này đúng là cực kỳ bắt vị. Vừa húp canh vừa tò mò gặng hỏi. Thế rồi sao? Hai người có nói chuyện gì không? Tin nhắn lúc nãy là cô ấy nhắn à? Trời má! Thêm được WeChat rồi à? Tiến triển nhanh đấy. Tưởng Vũ đúng là luật sư. Tốc độ nói nhanh như bắn liên thanh. Giọng thì lộ rõ vẻ hóng chuyện không giấu giếm. Cô ấy không nhớ tôi. Lời vừa thốt ra, tay đang cầm đũa của Tưởng Vũ khựng giữa không trung. Cả phòng khách to lớn cũng lặng đi như tắt tiếng. Một lúc lâu sau, Tưởng Vũ mới vội nuốt chửng miếng thức ăn trong miệng. Vẻ mặt trở nên lúng túng, cố gắng tìm lời an ủi. Cô ấy hồi đó vốn chẳng ở trường nhiều. Bạn cùng lớp chắc nhớ chẳng được mấy ai, mà cũng mười mấy năm rồi. Không nhớ thì cũng bình thường. Giọng càng nói càng nhỏ, đũa cũng đặt xuống, trong lòng Tưởng Vũ chỉ muốn tự tát mình một cái. Giang Nghiên nói ra câu đó với vẻ điềm tĩnh, nhưng Tưởng Vũ hiểu, đó là một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Mười mấy năm tương tư, mười mấy năm không quên, cuối cùng hóa ra chỉ là một trò hề. Nhan Yểu là vết chu sa, là ánh ngăng trắng muốt trong lòng Giang Nghiên. Tưởng rằng 3 năm đồng học ít ra cũng để lại chút gì trong ký ức của đối phương. Nhưng không, hiện thực phũ phàng hơn họ tưởng. Chẳng trách ai cả, nghĩ lại, thời cấp 3 ấy, tình cảm của Giang Nghiên quá kín đáo. Đến cả Tưởng Vũ cũng chỉ tình cờ mới phát hiện ra. Không ai nghĩ một học sinh xuất sắc, con cưng của thầy cô như anh lại có thể thầm thích một cô gái nổi loạn. Chẳng mấy khi đến lớp, nếu không nhờ một lần bắt gặp Giang Nghiên lén đặt bản kiểm điểm có tên Nhan Yểu lên bàn giám thị, có khi đến giờ Tưởng Vũ vẫn chẳng hay biết gì. Người đàn ông ngồi trên sofa im lặng đến mức khiến Tưởng Vũ thấy bất an. Giang Nghiên bỏ đi, chẳng rõ qua bao lâu, cuối cùng Tưởng Vũ cũng mở lời, giọng trầm thấp đầy cảm khái. Cậu với cô ấy không phải cùng một kiểu người, căn bản là không có khả năng. Vừa nói, anh ấy vừa cúi đầu gắp đồ ăn, nhưng vị giác đã chẳng còn mấy. Cậu thấy đó, cô ấy thậm chí còn không nhớ ra cậu là ai, thì nói gì đến mấy chuyện lén lút. Hồi cấp 3, Giang Nghiên siết chặt ánh mắt, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại cuối cùng cũng nhúc nhích. Quay lại khung trò chuyện đang trống không. Tin nhắn anh gửi đi như đá chìm đáy biển, không một hồi âm. Chiều hôm sau, Tưởng Vũ vừa chợp mắt một lúc trong văn phòng để bù lại đêm mất ngủ, vừa ngáp vừa duỗi lưng bước ra khỏi phòng, vai còn đang đau ê ẩm thì cả người bỗng khựng lại. Má, gì thế này? Anh ấy lùi vội 2 bước, nép mình sau cánh cửa, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn. Cặp mắt cảnh giác như thể đang rình bắt gián. Người phụ nữ phía trước đang trò chuyện cùng đồng nghiệp của anh ấy. Dáng người duyên dáng, gương mặt xinh đẹp, mỗi một đường nét đều khiến Tưởng Vũ không thể không liên tưởng đến người đó. Tối qua trong căn hộ của Giang Nghiên, anh ấy đã kéo bạn thân mình ra nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Lôi hết mọi lý do trên trời dưới đất để phân tích vì sao Giang Nghiên và Nhan Yểu không hợp. Từ tính cách, lối sống, quan điểm cho đến cả cung hoàng đạo, thậm chí anh ấy còn muốn tát tỉnh bạn mình tỉnh ra khỏi cái mớ. Si mê không lối thoát. Đó, Giang Nghiên nghe vào được mấy phần thì không rõ. Chỉ biết một điều, chính Tưởng Vũ thì mất ngủ cả đêm. Giờ đây khi thấy Nhan Yểu thật sự xuất hiện ở công ty mình, Tưởng Vũ chỉ thấy đúng là nghiệp quật. Mắt dán chặt vào bóng hai người bên kia, thấy gã đồng nghiệp tên Lý Trương nở nụ cười, hoa đào nở, trong lòng Tưởng Vũ không nhịn được mà khinh bỉ một tiếng. Phi, Lý Trương hay còn gọi là Lý Chó, theo biệt danh Tưởng Vũ đặt cho, là bạn học đại học, sau này cùng lập nghiệp, quan hệ rất thân, nhưng gã này nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, nhà có tiền, tán gái như cơm bữa. Tưởng Vũ nhìn cái khóe miệng nhếch lên đúng chuẩn 45 độ của tên bạn mình, lập tức cảm thấy không ổn. Lý Chó, 89 phần là đang tăm tia Nhan Yểu. Anh ấy nấp trong bóng tối theo dõi suốt 10 phút. Đến khi thấy Lý Trương tiễn cô rời đi, Tưởng Vũ mới thở hắt ra, bước ra khỏi văn phòng, kéo lấy trợ lý Tiểu Huyên vừa đi ngang qua. Cô gái vừa nãy là ai thế? À, khách hàng mới đó anh. Xinh đúng không? Cô ấy tên gì? Em nghe đâu hình như họ Nhan. Tưởng Vũ cứng đờ, một tiếng chửi rủa lặng lẽ vang lên trong đầu anh. Má nó, lại đúng là Nhan Yểu rồi. Cô ấy gặp vụ kiện gì thế? Tới lúc này, Tiểu Huyên mới nhận ra có gì đó là lạ. Ánh mắt nhìn Tưởng Vũ có chút mờ ám. Luật sư Tưởng quan tâm đặc biệt thế, chẳng lẽ có hứng thú với người ta à? Bậy. Tưởng Vũ lập tức phủi sạch quan hệ như dính nước sôi, gấp gáp giải thích, cô ấy là bạn học cũ của tôi, hỏi một câu quan tâm thôi không được à? Tiểu Huyên vốn tính đơn thuần, nghe Tưởng Vũ nói vậy cũng tin là thật. À, thì ra là vậy. Thật ra vị tiểu thư họ Nhan đó cũng tội nghiệp lắm. Bố cô ấy lúc sống thì chẳng quan tâm, chết rồi lại để lại cả đống nợ. Mấy cổ đông trong công ty thì rõ ràng là muốn đùn đẩy hết đống bừa bộn đó cho cô ấy, nên mới tìm đến văn phòng luật chúng ta. Cô gái trẻ này tuổi đời còn non, nghe chuyện bất công liền không nhịn được mà thấy bất bình thay. Ban đầu cô ấy là định tìm anh đó. Em thấy hôm nay anh mệt muốn chết nên lấy đại lý do đẩy sang cho luật sư Lý rồi. Tiểu Huyên nói xong, giọng còn mang theo chút ý khoe công. Tưởng Vũ sững người 2 giây, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Cô nàng này lại đi đẩy Nhan Yểu cho cái tên sắc lang như Lý Trương. Thà gọi anh ấy dậy còn hơn. Một kẻ vô tâm và một gã háo sắc. Hai người đó mà nảy sinh gì đó thì sao? Không phải hỏng bét rồi sao? Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Tưởng Vũ lập tức móc điện thoại ra gọi cho Giang Nghiên. Đầu dây bên kia hình như đang bận, cuộc gọi đầu không có ai bắt máy. Đến cuộc thứ hai, gần sắp tắt thì mới được kết nối. Giang Nghiên, má ơi, cậu chắc không đoán được ai tôi vừa gặp đâu. Không chờ người kia mở miệng, Tưởng Vũ đã gấp gáp tuôn ra một câu như bắn pháo. Giang Nghiên vừa tan lớp, đang đi trên con đường nhỏ trong trường. Ngay khoảnh khắc Tưởng Vũ dứt câu, anh lập tức dừng chân, siết chặt điện thoại trong tay, không chút do dự nói ra một cái tên. Nhan Yểu, chỉ có cô mới khiến Tưởng Vũ nói chuyện với anh bằng cái giọng đó. Đậu xanh, cậu đoán chuẩn vãi. Tưởng Vũ ngớ ra mấy giây, lập tức bị lệch trọng tâm chú ý. Thế nhưng Giang Nghiên ngay khi nghe thấy 2 chữ Nhan Yểu, đã hoàn toàn loạn nhịp, hàng mày hơi cau lại. Lần này khi mở miệng, giọng nói mang theo sự vội vàng mà chính anh cũng không nhận ra. Cô ấy ở đâu? Tưởng Vũ, ok, giờ thì không cần gọi tên nữa rồi. ở văn phòng luật đây. Tôi cũng không hiểu sao lại gặp cô ấy ở đây nữa. Tưởng Vũ vừa nói vừa vẫy tay chào Tiểu Huyên, quay trở về phòng làm việc, vừa đóng cửa vừa tiếp tục, vừa biết được là bố Nhan yểu mất rồi, để lại cho cô ấy một mớ rắc rối. Hồi cấp 3 nghe đồn nhà cô ấy giàu lắm, tôi cứ tưởng vì được nhà chống lưng nên cô ấy mới chơi bời như thế. Ai ngờ theo lời trợ lý kể thì bố cô ấy hình như chưa từng đoái hoài gì tới cô ấy. Con đường nhỏ trong trường yên tĩnh không một bóng người, chỉ có Giang Nghiên đứng lặng giữa không gian. Bên tai anh là giọng nói vừa mang theo chút kinh ngạc, vừa như đang kể một câu chuyện không liên quan của Tưởng Vũ. Nhưng từng chữ, từng câu lại như đánh thẳng vào tim anh, đau đến khó thở, bố cô ấy mất rồi, để lại cho cô ấy cả đống rắc rối. Từ nhỏ chẳng quan tâm gì đến cô ấy, Giang Nghiên chưa từng là người thích rình mò chuyện riêng người khác. Dù thỉnh thoảng biết được cũng chẳng mấy bận lòng, nhưng lần này, không hiểu sao lồng ngực anh như bị ai bóp chặt, đau đến mức không nhớ nổi làm sao để hít thở cho đúng. Trong đầu lại hiện lên cảnh cô cầm điếu thuốc, nhìn anh mà, cầu tình, hình ảnh cô gái với vẻ chín chắn vượt tuổi, cùng chút tàn tạ âm thầm khiến anh không thể rời mắt. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại mấy câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh. Từng vòng, Tưởng Vũ nói một thôi một hồi, chẳng thấy Giang Nghiên đáp lại câu nào. Nhìn lại màn hình, thấy vẫn đang trong cuộc gọi. Bèn nghi hoặc hỏi, ê, gì vậy, mạng lác à, cậu nhận vụ đó đi. Giang Nghiên bỗng lên tiếng, giọng nói trầm khàn, mang theo cảm xúc nào đó không rõ ràng. Hà, vụ nào cơ? Tưởng Vũ ngẩn người, chưa hiểu gì, ánh mắt Giang Nghiên tối lại, lần này nói rõ ràng rành mạch, ngữ điệu không cho phép từ chối. Tôi nói là vụ kiện, cậu giúp cô ấy kiện. Tưởng Vũ cứng họng một lúc, rồi hét lên, không phải chứ anh bạn, cậu cũng biết tôi đang bù đầu vì đống việc, còn là cố vấn pháp lý cho Hải Dược nữa, lấy đâu thời gian mà nhận thêm vụ này. Thật ra trong văn phòng, lĩnh vực sở trường của Tưởng Vũ và Lý Trương không giống nhau. Lý Trương chuyên về mấy vụ ly hôn, còn Tưởng Vũ lại giỏi xử lý các rắc rối liên quan đến công ty. Cổ phần, hợp đồng, nghe trợ lý mô tả sơ sơ, thì vụ của Nhan Yểu đúng kiểu Tưởng Vũ chuyên trị. Có điều anh ấy rất bận, bận muốn rớt phổi. Lý Trương tuy là đào hoa, nhưng chuyên môn không tệ, để anh ta làm vụ này cũng ổn. Tự dưng nhảy vào tranh việc làm gì? Bận, Giang Nghiên nhướng mày, giọng lạnh đi mấy độ. Tưởng Vũ chẳng mảy may nhận ra, tiếp tục cam giam, thì đúng là bận thiệt mà. Vậy để tôi gọi cho chú hai, bảo ông ấy đổi cố vấn pháp lý của Hải Dược. Giọng Giang Nghiên lạnh tanh, bâng quơ như thể đang nói một chuyện chẳng liên quan. Tưởng Vũ nghẹn họng, suýt nữa tắt thở. Khoan khoan khoan, đại ca, tôi sai rồi, tôi rảnh lắm, vụ này để tôi nhận được chưa, mẹ kiếp suýt quên mất. Tập đoàn Hải Dược là của nhà Giang Nghiên. Nửa tiếng sau, Nhan Yểu vừa trở về căn hộ, điện thoại liền hiện lên một lời mời kết bạn WeChat. Xin chào, tôi là luật sư Tưởng của văn phòng luật Giang Lợi. Tôi rất quan tâm đến vụ kiện của cô. Không biết có thể nói chuyện kỹ hơn không? Tác giả có lời muốn nói không chậm nhiệt. Không chậm nhiệt đâu. Tôi thấy thế thật đó, mai là có tương tác rồi nha. Vẫn sẽ là hành trình Nhan Yểu đơn phương hành hạ thầy Giang, cách chương.